Nhà ngục Hắc Thiết này một ngày chỉ có 2 bữa cơm, buổi sáng cho ăn 1 bữa, buổi tối cho ăn 1 bữa, còn giữa buổi trưa là thời gian hoạt động tự do của các phạm nhân. Gần giống một số cảnh tượng nhà ngục trong phim, địa điểm các phạm nhân hoạt động tự do giống như một bãi tập trường học diện tích rất lớn, cũng có một số thiết bị vận động. Ví dụ như khung bóng rổ, các loại dụng cụ xà đơn xà kép, thế nhưng số người tới chơi gần như không có, vì bình thường các phạm nhân ăn cơm không đủ no, còn phải đảm nhiệm công việc lâu dài, hoàn toàn không dư thừa thể lực đi vận động. Trương Đầu đã thực hiện lời hứa cùng 2 thân tín đi tìm 5 tù đầu khác, còn Hạ Thiên Kỳ thì gọi Lãnh Nguyệt tới, ngồi trên hòn đá dưới khung bóng rổ chờ thông tin bên kia đưa về. Lãnh thần, một cước kia hôm nay của anh thật sự tới thật kịp thời, nhưng tôi đã đoán anh sẽ ra tay, lại không đoán được anh lại lên chân. Tôi chỉ muốn ngăn cản hắn. Lãnh Nguyệt nghe xong không có biểu tình gì, chỉ nhàn nhạt trả lời một câu. Kỳ thực anh không cần giải thích quá nhiều, tôi hiểu mà. Anh và tên tù đầu kia nói chuyện thế nào? Lãnh Nguyệt không muốn nói nhiều vô ích với Hạ Thiên Kỳ, vì vậy chủ động hỏi một câu hiếm thấy. Nói chuyện cũng không tệ lắm, ông ta đã đồng ý giúp tôi, bây giờ đang đi tìm mấy tù đầu khác, một khi mấy tù đầu này chịu tập hợp thông tin giúp chúng ta căn cứ theo số lượng phạm nhân mất tích hoặc bị giết là có thể biết khu vực hoạt động hiện tại của con ác quỷ kia. Bây, góc chuyện audio.com, giờ chúng ta vẫn không có sức lực đối phó nó cho nên chỉ có thể lẫn trốn. Anh quyết định đi. Đừng để tôi quyết định mà anh cũng phải ra tay làm một chút, trong nhà ngục này khắp nơi đều là biến thái, anh không thích lấy bạo chế bạo, có thể dùng Mỹ Nam kê cũng được. Nghe Hạ Thiên Kỳ lại đang trêu chọc mình, trên mặt Lãnh Nguyệt cũng xuất hiện chút tức giận. Ít trêu chọc kiểu nhàm chán này đi, đây không phải là sợ anh buồn, kiếm chuyện cho anh làm sao. Lãnh Nguyệt không nói gì thêm, Hạ Thiên Kỳ cũng tức thời không tiếp tục trêu chọc, hai người lại đợi mấy phút lại thấy Trương Đầu dẫn theo 20 mấy người lũ lượt kéo tới. Đám tù đầu này thật là tới chỗ nào cũng phải dắt theo em út mà. Hạ Thiên Kỳ phất phất tay về phía Trương Đầu gật đầu tượng trưng, nói mấy câu với vài người bên cạnh, sau đó cả đám đi theo sau bọn họ đều dừng lại, chỉ có 6 tù đầu bước chân khác nhau đi tới nơi. Ngoài Trương Đầu ra, ánh mắt 5 người khác nhìn hắn cũng không có thiện ý gì lớn. Cách Trương,